xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 445, Uy Phong Quý Phi. 23, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, dệt kim mỹ nhân ngà voi quạt cung. Đường quả cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, rất đẹp, bản cung ưa thích nhận lấy đi, chờ trời nóng lại dùng. Bích Vân Thanh Ngọc Trâm, chế tác tinh xảo, nhìn xem cũng đẹp mắt tương lai mang. Đường quả cuối cùng ánh mắt rơi vào một đầu xinh đẹp lư hương bên trên, lư hương bên cạnh còn để đó mấy hộp thơm. Quý phi nương nương, đây là hoàng thượng đặc biệt vì ngài tìm tới, nghe nói có thể xúc tiến giấc ngủ, an thần tỉnh não, người cũng dễ ngửi. Cung nữ liền tranh thủ Lý công công phân phó lời nói giải thích nương nương muốn hiện tại điểm tới thử một chút sao. Đường quả cầm lấy ninh thần hương nhẹ nhàng khẽ ngửi tán thán nói, quả nhiên rất thơm. Liền không điểm, dạng này đồ tốt, bản cung ưa thích độc hưởng. Mạnh phi mấy người phốc cười một tiếng, cũng không ngại, chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thơm, khiến quý phi nương nương muốn độc hưởng. Quý phi nương nương cũng không phải cái hẹp hòi người đâu, gần chút thời gian, thật đúng là đưa không ít đồ chơi hay cho các nàng. Cái gì thơm, dĩ nhiên khiến quý phi tỷ tỷ cũng chân quý như thế. Mạnh phi yêu kiều cười hỏi, đầy con ngươi hiếu kỳ. Đường quả mặt mày nhẹ nhàng bốc lên, thâm ý nói, cái này thơm, trừ bản cung các ngươi đều tiêu thụ không nổi còn là bản cung độc hưởng cho thỏa đáng. Được rồi, quý phi tỷ tỷ không nỡ liền không nỡ đi, muội muội cũng không phải ưa thích chiếm tiện nghi, những ngày này tại tỷ tỷ chỗ này nhưng phải không ít đồ chơi hay đâu. Doãn phi cũng cười hi hi, nàng đối thơm cũng không có hứng thú. Đường quả không có giải thích chỉ lư hương cùng ninh thần hương, gọi Mai Lan cầm đi nội điện vì bàn cung điểm, vừa vặn bàn cung có chút mệt đi vào nghỉ ngơi một hồi, Mai Lan không nghi ngờ gì cầm thơm cùng lư hương đi vào. Đường quả cùng cái khác người cáo biệt để các nàng tự mình chơi, đi theo đi vào. Người ngửi dễ người hương vị, nàng chút bỏ áo khoác nằm tại trên giường, liếc mắt tinh xảo lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, cười có một phen đặc biệt phong thái, cái này thơm, hương vị còn rất tốt nghe túc chủ, cái này thơm. Đối thân thể ngươi không có vấn đề à, cái này thơm xác thực xúc tiến giấc ngủ, an thần tỉnh não, đối thân thể còn là có chỗ tốt, duy nhất chỗ xấu chỉ có một cái, là cái gì? Tuyệt dục cái này, hệ thống cũng là mở mang hiểu. Biết thiên viên mặc cố ý, gia hỏa này đây là tìm đường chết chính mình sao, túc chủ có thể mang thù à, mặc dù căn bản không có khả năng có thai. Hắn cũng không biết vì cái gì, phàm là túc chủ ký túc qua thân thể cũng không thể có thai. Nhưng túc chủ có hay không mang thai cùng người khác muốn để nàng không mang thai không phải một chuyện a, cỗ thân thể này kỳ thật không cần chịu ta ảnh hưởng, cũng sẽ không có hài tử khả năng, trừ phi thật tốt điều trị, lần kia rơi xuống nước hàn khí nhập thể, đã sớm tổn thương thân. Đường quả mỉm cười, hiên viên mặc đây là sợ bản cung có hiên viên diệt hài tử, nghĩ tiên hạ thủ vi cường, tránh dạng này chuyện phát sinh, ngược lại là làm cái chết tử tế, thành công gây nên bản cung chú ý, hệ thống nuốt nước miếng một cái này chú ý thế nhưng là cùng hiên viên diệt không giống a. Bản cung sẽ thỏa mãn hắn, nói xong, đường quả hai mắt nhắm nghiền, ninh thần hương, đường quả chỉ ở ngủ chưa thời điểm điểm. Ngày thứ hai hiên viên mặc hỏi, nàng liền nói mỗi ngày đều quen thuộc ngủ chưa thời điểm điểm vừa vặn. Chuyện này, hiên viên mặc cũng không có cáo chi hiên viên diệt. Cái kia thơm, là hắn sai người bí mật tìm tới, là thất truyền hồi lâu, không quen biết cái kia thơm người, đều tưởng rằng đồ tốt. Ta rất ưa thích, cảm ơn A Mặc, ta nhất định sẽ mỗi ngày ngủ chưa thời điểm dùng, về sau sử dụng hết A Mặc nhất định phải cho thêm ta tìm một chút tới. Hiên viên mặc bị ôm lấy cánh tay run rẩy, nhìn xem nữ tử cười nói tự nhiên, một mặt hạnh phúc bộ dáng, chẳng biết tại sao tâm lý buồn đến sợ. Cách chương.